Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3032. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chấn động kịch liệt rốt cuộc biến mất. Bọn họ không còn bị dây leo quất đánh nữa. Nhưng bọn họ nhìn thấy dây leo phía sau đã co rút thành một cái hình tròn khuất bầu trời. Chỉ chốc lát sau đã không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào. Dù là một khe hở cũng không tồn tại. Dương Bách Xuyên nhìn vòng tròn phía sau lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Mộ Trường Phong toàn thân phù văn thét lớn. Kết trận, nhìn dáng vẻ Mộ Trường Phong so với lúc trước dường như càng khẩn trương hơn. Hơn nữa Hiên Viên Linh Hề và đệ tử hai bên cũng lập tức phòng ngự như lâm đại địch, khí tức toàn thân mỗi người tăng vọt, sau khi rơi xuống đất liền hình thành một trận pháp, hơn 10 người kết thành trận pháp phòng ngự, bao phủ toàn bộ mọi người bên trong, hào quang đại thịnh hẳn lên. Dương Bách Xuyên cảm thấy kỳ quái, rõ ràng đến nơi này xem như yên tĩnh. Nhưng sao nhìn đám người Mộ Trường Phong càng căng thẳng hơn lúc nãy. Hơn nữa nơi bọn họ đứng rất gần hoa cổ đằng, Dương Bách Xuyên thầm nghĩ đám người Mộ Trường Phong không cần phải tỏ vẻ lo lắng như thể kẻ địch sắp như thế. Đang lúc hắn nghĩ thầm trong lòng thì trong tai lại vang lên một tiếng thét dài. Một tiếng thét dài này vang lên, Dương Bách Xuyên cảm thấy nguyên thần của mình suýt chút nữa xuất khiếu. Có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng thét này làm cho người ta có loại cảm giác sùng bái. Giống như một con thú cổ đại khổng lồ thức tỉnh, ngay sau đó lại là một tiếng thét dài vang lên. Tiếng thứ ba, thứ tư, liên tiếp 9 tiếng thét dài, cũng có thể nói là 9 tiếng hổ gầm. Dương Bách Xuyên rốt cuộc hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Là 9 đóa hoa cổ đằng đã xảy ra biến dị. Lúc trước Mộ Trường Phong đã từng nói, hoa cổ đằng là do tàn hồn Bạch Hổ Thiên Yêu Vương biến thành. Do đó nó có thể hóa thành Bạch Hổ Thiên Yêu tiến hành công kích người. Vừa rồi Mai Hoa Tiên từ trước khi tiến vào động cây đã cố ý kích động một đóa cổ đằng, hòng mưu hại bọn họ một phen. Dương Bách Xuyên biết Mai Hoa Tiên từ rõ ràng là nhầm vào bọn họ, bởi vì không nhìn thấy tung tích Minh Du Nhiên và Khương Thi Long đâu, nói không chừng bọn họ sớm đã đi vào. Lúc trước mặt mày Mai Hoa Tiên từ tối sầm, dù nàng ta nhìn thấy Dương Bách Xuyên cũng không phát tác. Vốn hắn còn tưởng là nàng ta không dám, hiện tại mới biết hắn nghĩ sai rồi, nữ nhân kia không phải là không dám mà là có chiêu thức âm hiểm hơn. Kích động hoa cổ đằng, khiến cho toàn thân cây cổ đằng tức giận, cốt lõi là nhằm để trả thù. Dương Bách Xuyên cũng hiểu được tại sao khi Mộ Trường Phong nói đến hoa cổ đằng lại cố giấu vẻ mặt nhăn nhó, đó là bởi vì hoa cổ đằng rất nguy hiểm. 9 đóa cổ đằng truyền ra tiếng gào thét. Điều đó cũng có nghĩa là sẽ xuất hiện 9 hoa yêu cảnh giới có thể so với tu sĩ đại thừa công kích bọn họ. Điểm này so với công kích của những dây leo kia càng cay ếch. Âng bê, hơn, những dây leo cổ đằng vẫn không ngừng co rút, múa may công kích. Như vậy khắp phạm vi 9 dặm tính từ hoa cổ đằng và động cây thì không còn chỗ nào có thể đứng nữa. Nhưng sau khi bọn họ có chỗ đặt chân lại xuất hiện một vấn đề nan giải hơn. Đó là hoa cổ đằng bị Mai Hoa Tiên từ kích động, 9 đóa cổ đằng hóa thành hoa yêu công kích bọn họ. Không thể không nói Mai Hoa Tiên từ này quả thật rất âm hiểm. Trái phải không để bọn họ có đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên biết bây giờ bày ở trước mặt bọn họ chỉ có một con đường, đó là tiến vào động cây. Nhưng muốn tiến vào động cây, nhất định phải đối mặt với 9 đóa hoa yêu công kích. Cũng may Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề có chuẩn bị trước, ngay sau khi rơi xuống mặt đất lập tức để mọi người kết trận. Khi đám người Mộ Trường Phong kết thành trận pháp, hào quang từ trận pháp bao phủ bọn họ bên trong, 9 đóa hoa cỡ trứng cối xay gió cũng hiện lên quang mang rực rỡ hóa thành hoa yêu. Cách chương.